Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 70-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh ấy chỉ vào 15 người được chọn ra từ võ tuyển trên đài. Đây là những người tam đệ chọn cho nhị muội muội. Ít nhất những người ta chọn đều ngũ quan đoan chính, tài hoa xuất chúng, nhìn cũng thuận mắt, lại nhìn mấy người tam đệ chọn, xấu xí dị dạng, còn dám nói ta. Tiết Khoáng ngượng ngùng sờ sờ đầu, người thì không ra sao, nhưng võ nghệ xuất chúng, quyền cước công phu hàng đầu, ta thật sự không nỡ chôn vùi nhân tài. Tiết Nhạn nhìn hai vị huynh trưởng nhà mình, day day mi tâm, nàng xem như đã nhìn ra rồi, ba vị công tử Tiết gia đều có một cỗ si mê, đều lao đầu vào lĩnh vực mình cảm thấy hứng thú, dựa vào cỗ si mê này, còn lo gì không thể làm nên đại sự, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng, chỉ là cần phải mài giũa rèn luyện mà thôi. Tiết Nhạn nhìn Triệu Văn Hiên và nghĩa huynh Hứa Viễn Chu trên đài. Hai người này dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, ở giữa mấy người kia, càng thêm nổi bật, khác biệt hẳn với những người còn lại. Các tình yêu bấm theo dõi kênh để đọc được những bộ truyện hay ho nhen. Yêu ương, FB, Vệ Gia Ý, U Huyễn Mộng Ý, Tiết Khoáng và Tiết Tịch đồng thanh nói. Không bằng muội muội cứ chọn một người trong số bọn họ đi. Ít nhất mỗi người đều có ưu điểm riêng, đã vượt xa tất cả những người đến báo danh. Có hai vị công tử này ở đây, những người khác đều có vẻ quá tầm thường. Tiết Nhạn thấp giọng nhắc nhở hai vị huynh trưởng, hai người đừng quên mục đích chiêu tế của muội là vì Ninh Vương, trong ấm các của Tiên Phượng lâu. Huệ Ninh thay than trong lò sưởi tay cho Tiết Ngưng, sau đó đưa lò sưởi tay ấm áp cho nàng. Từ sau khi rơi xuống nước, Tiết Ngưng vẫn luôn sợ lạnh, Lang Trung bắt mạch cho nàng, nói là mùa đông rơi xuống nước, hàn khí nhập thể, tổn thương căn bản, về sau khó có thai. Nhưng vị phu nhân trước của Lục Tiêu thân thể yếu ớt, cũng không để lại con cái cho Lục Tiêu. Hiện giờ Lục Tiêu đã 35 tuổi, gối chiếc đơn chiếc, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ cùng tỷ tỷ nương tựa lẫn nhau, lúc nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, hiện tại trung niên vẫn chưa có con, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Nàng muốn sinh con cho Lục Tiêu, muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Lục. Huệ Nhi bật lò sưởi tay vào trong túi lông cáo, Vương Phi dùng nó để ủ ấm bụng. Lang Trung nói chỉ cần Vương Phi điều dưỡng tốt thân thể, về sau nhất định sẽ có con. Tiết Ngưng thở dài, mong là vậy. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Tiết Ngưng nhíu mày hỏi, ta muốn xem, nàng ta làm ra trận thế lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Huệ Nhi vì trước đây bị Tiết Nhạn tát một cái, nên vẫn ghi hận trong lòng, nghĩ không muốn Tiết Nhạn gả được cho người tốt. Liền nói, Vương Phi cũng quá nuông chiều nàng ta rồi, đã chọn hai ngày nay rồi, làm ồn ào đến cả thành Lư Châu đều biết, lại còn Văn Thí, Võ Tuyển, bây giờ người ngoài đều nói muội muội của Vương Phi thích làm loạn, tự mình mất mặt, còn liên lụy đến Vương Phi cũng bị người ta chê cười. Nàng ta đưa viên thuốc bổ thân thể nhân sâm dưỡng vinh hoàn cho Tiết Ngưng. Tiết Ngưng nhịn mùi thuốc khó ngửi, nuốt viên thuốc xuống, Huệ Yêu vội vàng đưa một viên mứt quả cho nàng, để nàng át đi vị đắng trong miệng, lại thêm mắm dặm muối nói. Trung Sơn Vương vì chuyện của Ninh Vương mà ngày đêm lo lắng. Nếu một ngày chưa tìm thấy T.H.I.T.H.E của Ninh Vương, Trung Sơn Vương sẽ không thể yên tâm. Tiết Ngưng khẽ nhíu mày. Phu quân cũng đã nói với ta, nói là không bao lâu nữa sẽ xuất binh Bắc Thượng, một lần nữa công đánh Hoàng Thành. Nếu Ninh Vương mang binh chặn đường lui, phu quân e rằng sẽ đại bại. Chuyện đánh trận ta cũng không hiểu, chỉ là thấy phu quân ngày đêm lo lắng, ta lại không giúp được gì, trong lòng ta rất khó chịu. Huệ Nhi nói, cho nên Vương Phi phải nghĩ cách thúc đẩy chuyện hôn sự của nhị tiểu thư. Vương gia đã nói, chỉ cần Ninh Vương xuất hiện, ngài ấy nhất định sẽ có biện pháp diệt trừ Ninh Vương. Vậy ngươi đi dục nàng ta, bảo Tiết Nhạn không được làm loạn nữa. Hôm nay nếu vẫn không chọn được phu tế, ta sẽ tùy tiện chỉ định một người. Đến lúc đó, nàng ta muốn gả cũng phải gả, không muốn gả cũng phải gả. Ta với nàng ta dù sao cũng là tỉ muội, để cho nàng ta tự mình chọn, là cho nàng ta chút thể diện. Vâng, nô tỳ sẽ đi báo cho nhị tiểu thư một tiếng. Huệ Nhi ra khỏi ấm các lại đi gặp Lư Dụ. Lư Dụ đưa một túi kim châu vào tay Huệ Nhi, cung kính nói, không biết lần này Vương Phi có gì phân phó. Huệ Nhi nói nhỏ vào tay Lư Dụ vài câu, mời Lư đại nhân xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Hạ quan nhất định ghi nhớ lời dặn của Vương Phi. Đợi Huệ Nhi đi rồi, Lư Dụ liền phân phó cho tùy tùng bên cạnh, đi chuẩn bị đi. Xem ra vị Vương Phi này cũng không phải thật lòng thương muội muội. Những lời nói muốn tìm cho muội muội một lang quân như ý cũng chỉ là lời nói bề ngoài để giữ gìn danh tiếng mà thôi. Các người nghĩ cách trà trộn vào những người chiêu tế đó, chờ thời cơ hành động, giúp người kia được chọn. Sau khi kết quả văn tuyển và võ tuyển được công bố, Huệ Nhi liền mang theo mệnh lệnh của Tiết Ngưng đến, nói là hôm nay dù thế nào cũng phải chọn một người trong số những nam tử này. Nếu không, Vương Phi sẽ tùy tiện chỉ định một người cho nhị tiểu thư. Tiết Khoáng thấy Huệ Nhi vênh váo tự đắc, ỷ thế hát, yêu, ghế, bê người, bênh vực muội muội, liền mắng Huệ Nhi một trận, khiến nàng ta khóc lóc bỏ đi. Đợi Huệ Nhi đi rồi, hắn nhìn Tiết Nhạn, muội muội, tiếp theo nên làm gì bây giờ? Hay là muội muội cứ chọn Triệu công tử đi, ít nhất Triệu công tử đối với muội muội một lòng một dạ, si tình thật tâm. Tiết Nhạn lắc đầu, tự nhiên là phải chọn, nhưng ta không chọn Triệu Văn Hiên, tính ghen của Hoắc Ngọc lớn như vậy, e rằng sẽ liên lụy đến Triệu Văn Hiên. Nàng đã phụ hắn một lần, không thể phụ hắn lần thứ hai. Nhưng nàng đã đợi hắn hai ngày, hắn vẫn không chịu xuất hiện, vậy thì chỉ còn lại cách cuối cùng. Nàng nhìn dòng người qua lại bên ngoài Tiên Phượng lâu, hạ quyết tâm, tung tú cầu để quyết định. Chuyện này, Tiết Khoáng và Tiết Tịch nhìn nhau, nàng cho Phúc Bảo làm tú cầu từ tối hôm qua. Trên chiếc tú cầu màu đỏ xinh xắn còn được khâu thêm vài bông hoa. Trên tú cầu còn treo vài chiếc chuông nhỏ. Nhìn đầy hỉ khí, Tiết Khoáng và Tiết Tịch đều ngẩn người. Hóa ra muội muội đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tung tú cầu chọn phu quân rồi. Lúc này Tiết Nhạn đã ôm tú cầu đứng trên lầu. Những người báo danh được chọn ở dưới lầu lập tức nhao nhao chen chúc về phía Tiên Phượng lâu. Bọn họ vất vả lắm mới vượt qua được vòng văn tuyển và võ tuyển. Lần này cuối cùng cũng được gặp Tiết Nhạn. Trong lòng kích động không thôi, lớn tiếng tranh nhau, đều muốn chen lên hàng đầu, hy vọng vận may lớn lao này sẽ rơi trúng mình. Tiết nhị tiểu thư, ném về phía này, ta ái mộ nhị tiểu thư đã lâu, nhị tiểu thư chính là thê tử mà ta hằng mơ ước. Chọn ta, ta làm một bài thơ tặng nhị tiểu thư, xin đọc cho nhị tiểu thư nghe. Hai huynh đệ Tiết gia nhìn mà há hốc mồm. Bọn họ không ngờ người nọ lại dám đọc thơ ngay trước mặt mọi người. Giọng điệu truyền cảm, vô cùng hữu tình, cái gì mà thần tiên trên trời, uyên ương dưới nước. Tiết Tịch nghe xong cũng không nhịn được mà co rút khóe mắt. Hận không thể xông xuống khâu miệng người nọ lại. Không chỉ vậy, Tiết Nhạn còn lên tiếng nói, cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay không chỉ những người được chọn, mà mỗi người có mặt ở đây đều sẽ có cơ hội. Chỉ cần bắt được tú cầu, ta sẽ gả cho người đó làm thê tử. Nàng ôm tú cầu trong tay, nhìn mọi người phía dưới lầu, trong lòng hồi hộp, lại một lần nữa nhìn lướt qua mọi người phía dưới, hy vọng có thể tìm thấy bóng dáng của người nọ trong đám đông. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng người nọ đâu. Nàng nhắm mắt lại, cuối cùng quyết tâm dùng sức ném tú cầu trong tay ra ngoài. trong đám đông một trận tranh giành. Thủ hạ của Lư Dụ trà trộn trong đám đông, thừa lúc hỗn loạn tranh đoạt tú cầu. Sau một hồi tranh giành, tú cầu vẫn bị người ta giật qua giật lại. Thậm chí có không ít cao thủ võ lâm vì tranh đoạt tú cầu mà đánh nhau. Tiết Khoáng nắm C, H, A, T, T, A, Y Tiết Tịch, trong lòng vô cùng hồi hộp. Thấy tú cầu lúc thì bay về phía đông, lúc lại bay về phía tây. Không rời mắt, sợ rằng chỉ lơ là một chút, tú cầu sẽ biến mất khỏi tầm mắt của mình. Trong lúc ẩu đả, có người dùng đầu húc một cái. Tú cầu bay thẳng về phía một người, rơi vào lòng người nọ. Chỉ thấy người nọ ôm tú cầu, giơ cao lên đỉnh đầu, lớn tiếng reo lên, ta giành được rồi, Nhạn Nhi muội muội, là ta giành được rồi. Thấy Hứa Viễn Chu giành được tú cầu, Tiết Nhạn thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn thật sự sẽ không đến nữa. Tiết Khoáng thấy ánh mắt Tiết Nhạn thất vọng và cô đơn, liền an ủi nàng, nếu muội muội không muốn gả, không ai dám ép muội xuất giá. Cảm ơn Tam ca ca. Hứa Viễn Chu ôm tú cầu đang định vượt qua đám đông, đến lầu hai của Tiên Phượng lâu tìm Tiết Nhạn, nhưng lại vui quá hóa buồn, bị vấp ngã. Tú cầu lăn khỏi tay, lăn đến chân một người. Người nọ mặc áo đỏ, đi giày đen, một chiếc mặt nạ bạc che khuất khuôn mặt, tóc búi cao sau đầu. Tuy không nhìn rõ dung mạo, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác phóng khoáng. Không câu nệ, người nọ nhặt tú cầu dưới chân lên. Dưới sự chứng kiến của mọi người, không chút do dự nhét tú cầu vào lòng Hứa Viễn Chu. Tú cầu của ngươi chắn đường rồi. Nhìn bóng dáng áo đỏ ngược dòng người dần dần khuất xa, Tiết Nhạn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người nọ, tim như ngừng đập, bất chấp tất cả chạy về phía người nọ. Cách chương.